Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1052, lấy cái chết làm rõ ý chí. Giản Ung, nghe Giản Ung tên, Pháp Chính con mắt lập tức biến sắc bén lên. Tại cái này quan khẩu Giản Ung đến đây, bên trong có quá nhiều nghi vấn. Hoàng thượng đã đi, Giản Ung vì cái gì không đi theo cùng đi? Hắn đến cùng nơi tại mục đích gì? Mà lần này trước tới nhờ vả chính mình, lại là mang mục đích gì? Là tới khuyên hàng, vẫn là thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Nửa ngày sau, Pháp Kính mới lên tiếng. Người tới, đem Giản tướng quân mời tiến đến. Rất nhanh, Giản Ung liền được mời vào. Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Pháp Chính không khỏi hướng về phía Giản Ung nói ra. Giản tướng quân, không biết đến đây có gì muốn làm a? Giản Ung không khỏi đối Pháp Chính nói ra. Quân sư, lần này Hoàng thượng rút lui. Mạng bản tướng quân tại trong Hoàng thành lưu thủ. Bản tướng quân tại trong Hoàng thành, bên ngoài đầu nhập đại hoa. Trên thực tế thì là ám bên trong trưởng khống đại quân. Trước mắt, đại hoa hoàng thượng đem phần lớn binh lực đều phái ra ngoài, ý đồ chặn đường quân sư dẫn dắt 7 vạn đại quân. Nếu như lúc này quân sư xuất kỳ bất ý, trực tiếp công kích hoàng thành, mà ta nội ứng ngoại hợp, đem cửa thành cho quân sư mở ra, chẳng những có thể lấy nhất cử tiêu diệt đại hoa ở trong thành binh lực, càng có khả năng trực tiếp tù binh đại hoa hoàng thượng. Mà một khi tù binh đại hoa hoàng thượng, đến lúc đó chúng ta hoặc giết, hoặc là đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tóm lại, đối với chúng ta tới nói, sẽ là thiên đại thắng lợi. Mong rằng quân sư định đoạt. Nghe được Giản Ung lời nói, Pháp Chính không khỏi lộ ra ý động chi sắc, nhịn không được hướng về phía Giản Ung hỏi. Giản tướng quân, đã ngươi trong thành làm nhiều như vậy động tác, hiện tại lại là như thế nào ra khỏi thành? Chẳng lẽ lão bố sẽ không hoài nghi ngươi sao? Pháp Chính vấn đề này, thật đúng là không tốt lắm trả lời. May mắn, trước khi tới, Giản Ung đã đem Pháp Chính nhưng có thể hỏi vấn đề đều cẩn thận nghĩ tới. Giản Ung mỉm cười nói ra, quân sư, kỳ thật lần này ta đến đây chính là dâng đại hoa hoàng thượng chi mệnh, đến đây chiêu hàng quân sư. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không đối ta đem lòng sinh nghi. Nghe Giản Ung lời nói, Pháp Chính không khỏi có chút nhíu mày. Nửa ngày sau, Pháp Tính không khỏi cười lên ha hả. Giản Ung không khỏi nhíu mày hỏi, quân sư, người này là ý gì? Pháp Chính không khỏi cười to nói, Giản Ung, người này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ta xem ngươi là đã sớm âm thầm đến cậy nhờ đại hoa đi. Muốn dùng loại này âm mưu quỷ kế lừa gạt bản quân sư mắc lừa, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nếu như bản quân sư không có đoán sai, trong hoàng thành, lúc này sớm đã là tường đồng vách sắt, chỉ chờ chúng ta một đầu sông tới, sau đó chờ đối đãi chúng ta. Chỉ có một con đường chết a. Nghe được Pháp Chính lời nói, Giản Ung không khỏi đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Pháp Chính nói ra, quân sư, người vậy mà như thế xem thường bản tướng quân sao? Ngươi cho rằng bản tướng quân có thể làm ra chuyện thế này tới sao? Keng, Giản Ung đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, ngược lại là đem trong phòng mấy cái thị vệ giật nảy mình, vội vàng đứng ở Pháp Chính trước mặt, khẩn trương nhìn về phía Giản Ung, mà Giản Ung lại là không có cầm kiếm thẳng hướng Pháp Chính, mà là nâng lên trường kiếm, đột nhiên lau cổ của mình, máu tươi lập tức phun ra. Giản Ung tựa hồ còn có lời muốn nói, bởi vậy, một kiếm này cũng không phải là quá nặng, còn lưu lại cho mình nói mấy câu thời gian, chỉ bất quá vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Giản Ung thân thể ầm vang đổ xuống, cố hết sức nói ra, quân sư làm nhục như vậy bản tướng quân chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí. Bản tướng quân chi tâm, Nhật Nguyệt chứng giám, Pháp Chính cũng bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Vạn vạn không ngờ đến, Giản Ung vậy mà như thế cương liệt. Pháp Chính không khỏi nhào tới trước, ôm lấy Giản Ung, lệ như suối trào. Giản tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Cho dù bản quân sư có chỗ hiểu lầm, lời nói ra không phải tốt sao? Giản Ung khóe miệng thấm ra đại lượng máu tươi, cố hết sức nói ra. Quân sư, thế nhưng là, hiện tại không có thời gian. Các người vọt tới cửa đông bên ngoài. Đến lúc đó, sẽ có người cho các người mở ra cửa thành. Hết thảy, đều, dựa vào, các ngươi. Dứt lời, Giản Ung đầu rủ xuống. Thân thể bắt đầu biến cứng ngắc. Giản tướng quân, Pháp Chính bi thống khó mà chính mình. Nước mắt rơi như mưa. Đều tự trách mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Nếu như không phải mình trách lầm Giản tướng quân như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy đâu. Pháp Chính trong lòng thật hận a. Bất quá, Giản Ung mang đến tin tức thì là làm Pháp Chính tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Giản Ung lấy cái chết làm rõ ý chí. Như vậy, hắn mang đến tin tức tuyệt đối là thật không thể nghi ngờ. Hiện tại, trong hoàng thành, phòng thủ trống rỗng, khẳng định không có bao nhiêu người ngựa. Hết thảy mọi người ngựa, chỉ sợ đều bị lã bố an bài đến ngoài thành đi a. Đã như vậy lời nói, nếu như hắn dẫn dắt đại quân tập kích hoàng thành lời nói, chỉ bằng bọn họ 7 vạn nhân mã, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ hoàng thành. Thậm chí, bọn họ có niềm tin rất lớn, có thể sống bắt đại hoa hoàng thượng. Chỉ cần bắt được đại hoa hoàng thượng, đó chính là đầu cơ kiếm lợi, có thể làm chuyện thật sự là nhiều lắm. Đến lúc đó, Pháp Chính là tuyệt đối sẽ không giết chết đại hoa hoàng thượng. Giết chết hắn, tuyệt đối là rất bất tỉnh chiêu. Đã không giết, lại không thả, lệnh cưỡng chế đại hoa lui quân. Lui quân sau, trong tay bọn họ cầm đại hoa hoàng thượng nơi tay, vẫn luôn sẽ không để trở về, mà là không ngừng đưa ra yêu cầu. Đồng thời những yêu cầu này sẽ càng ngày càng hà khắc. Sau đó, đại hoa nội bộ thế tất sẽ có 2 loại thanh âm. Loại thứ nhất là không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem hoàng thượng cho cứu trở về. Loại thứ hai, nhất định là muốn để thái tử đăng cơ. Kể từ đó, đại hoa thế tất sẽ sa vào đến nội loạn bên trong không thể. Hiện tại đại hoa là binh cường mã tráng, là uy mãnh không ai bì nổi, nhưng là, cũng không phải là bền chắc như thép. Hiện tại đại hoa cường tráng, hoàn toàn là xây dựng ở bọn họ hoàng thượng lã bố người thống trị lực thượng. Một khi bọn họ hoàng thượng xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy, đại hoa rất có thể sẽ sụp đổ. Trước mắt cơ hội này, thật sự là quá hiếm có. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bởi vậy, Pháp Chính quyết định thật nhanh, chuẩn bị vào lúc ban đêm, liền trực tiếp tiến công hoàng thành. Đương nhiên, thế tất không thể cho đại hoa kịp phản ứng cơ hội. Bởi vậy, tại công kích hoàng thành trước đó, Pháp Chính sẽ mệnh lệnh 2 cỗ binh sĩ, giả bộ ra muốn theo 2 đầu đảo đường tiến hành rút lui. Theo thứ tự đến tê liệt đại hoa ánh mắt, bằng không mà nói, nếu như bọn họ thẳng đến hoàng thành mà đi, nói không chừng liền sẽ khiến đại hoa hoài nghi. Một khi bọn họ sớm nhìn thấu âm mưu của bọn hắn quỷ kế, đến lúc đó sẽ phải bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Pháp Chính quả quyết phân ra 2 đội binh sĩ, mỗi đội binh sĩ 5.000 người, phân biệt từ phía trước 2 cái chỗ rẽ tiến lên, sau đó đợi đến thành nội chiến đấu khai hỏa sau, bọn họ cấp tốc rút lui, cùng nhau tiến công hoàng thành. Đồng thời, này 2 chi đội ngũ cũng sẽ ở ngoài thành, đưa đến ngăn cản đại hoa ở ngoài thành viện quân tác dụng. Bọn họ nhất định phải tại đại hoa đại quân kịp phản ứng trước đó,